Vô địch từ Max cấp thuộc tính bắt đầu. Tác giả: Nhất Xích Nam Phong. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1357, chương 1382, cho Dương công tử tại Tây Cung an bài một gian phòng. Thánh tôn cảnh luyện thể tu sĩ. Dương Chân sững sờ, trong ánh mắt lập tức liền sáng lên rồi. Thời gian dài như vậy đến nay, Dương Chân còn là lần đầu tiên nghe được có luyện thể tu sĩ có thể tu luyện tới thánh tôn cảnh giới. Nhìn thấy biểu lộ trên mặt của Dương Chân, tất cả mọi người là sững sờ. Quách lão trần chờ một lát, hỏi: Dương tiểu hữu cũng biết được luyện thể? Dương Chân nhẹ gật đầu, nói ra: có biết một hai. Quách lão bên người người tuổi trẻ kia trên mặt lộ ra đói. Âm dương quái khí nói ra: đúng vậy a, Dương Thiên Tú có thể cùng Trần Khiếu Thiên đại chiến 3 ngày 3 đêm. Chắc hẳn luyện thể nhất định rất cường đại, nói không chừng thật sự có thể giúp chúng ta cướp giật Tây Nguyên Sơn đỉnh cơ hội. Dương Chân nhìn cái này âm dương quái khí ra hỏa liếc mắt, híp mắt lại, nói ra: vị đạo hữu này xưng hô như thế nào? Tại hạ Bất Tài, không dám họ rộng, tên Quảng Thành Tử. A, Quả Cam, ta cũng không hỏi ngươi quý không quý a. Đắt đi nữa cũng bất quá là cái quả cam thôi. Ngươi nhảy cái gì nhảy? Dương Chân nhếch miệng, giống như là nhìn đồ đần một dạng nhìn xem Quảng Thành Tử. Ngươi? Quảng Thành Tử sắc mặt tái xanh, trên thân oanh bộc phát ra một luồng cuồng bạo khí lãng. Lập tức khí tức như là biển bộc phát ra, trong chớp mắt bao phủ toàn bộ đại điện. Dương Thiên Tú, xem ra ngươi đối thực lực của mình rất có tự tin a. Bằng không chúng ta so một lần. Ta Quảng Thành Tử mặc dù không dám nói có thể cùng Trần Khiếu Thiên đại chiến 3 ngày 3 đêm, bất quá muốn bóp chết như ngươi bình thường thánh cảnh tu sĩ vẫn là dễ như trở bàn tay. Thấy cảnh này, tất cả mọi người chưa hề nói lời nói. Quách lão nhíu nhíu mày, đồng thời không có ngăn cản Quảng Thành Tử, hiển nhiên cũng muốn tìm kiếm Dương Chân nội tình. Lâm Nhược Sơ trên mặt lộ ra vẻ không thích thần sắc, thực sự chưa hề nói lời nói. Đến đám người thực lực như vậy cảnh giới, đã không phải là tùy tiện có thể thấy rõ một người rồi. Dương Chân mặc dù là thánh cảnh tu sĩ, thế nhưng là chính diện thực lực chiến đấu rốt cuộc mạnh cỡ nào? Không có động thủ, không ai nói rõ được. Nhìn thấy Dương Chân trên mặt kinh ngạc thần sắc, Quảng Thành Tử từng bước một hướng về Dương Chân đi đến, mang trên mặt biểu cảm giống như cười mà không phải cười. Hỏi: như thế nào? Dương Chân lắc đầu, nói ra: không ra hồn, ta là tới ăn cơm, không phải đến đánh nhau. Kia cái gì? Nói đến đây, Dương Chân quay đầu nhìn về phía Lâm Nhược Sơ, hỏi: tiểu tỷ tỷ, các ngươi nơi này có không có cơm a? Nếu không ta phía dưới cho ngươi ăn. Lâm Nhược Sơ trừng Dương Chân liếc mắt, nói ra: bây giờ không phải là lúc ăn cơm nha. Dương Chân gật đầu, nói ra: vậy liền ngày sau hãy nói, nếu không còn chuyện gì, ta liền đi về nghỉ trước. Chúng người đưa mắt nhìn nhau, không nghĩ tới Dương Chân vậy mà nói đi là đi, cũng không quay đầu lại. Không, trở về. Nhanh lúc ra cửa, Dương Chân bỗng nhiên dừng lại, quay đầu nhìn Lâm Nhược Sơ hỏi: ta ở chỗ nào? Lâm Nhược Sơ phủi tay, lập tức có hai cái nữ tử trẻ tuổi đi ra. Thánh nữ. Hai nữ tử đối Lâm Nhược Sơ chào, cung kính đứng ở một bên chờ đợi phân phó. Lâm Nhược Sơ nhìn Dương Chân liếc mắt, nói ra: cho Dương công tử tại Tây Cung an bài một gian phòng. Đúng. Cái gì? Quảng Thành Tử bỗng nhiên kinh hô một tiếng, chỉ vào Dương Chân nói ra: Nhược Sơ, ngươi muốn đem Dương Thiên Tú an bài tại Tây Cung? Ai ôi! Dương Chân hai mắt tỏa sáng, xem ra cái này Tây Cung rất đáng gờm a. Nhìn xem Quảng Thành Tử sắc mặt này, đều nhanh thành gan heo rồi. Lâm Nhược Sơ nhìn Quảng Thành Tử liếc mắt, hỏi: có vấn đề gì không? Đương nhiên là có. Quảng Thành Tử vội vàng nói. Tây Cung là chỗ ở của ngươi, chỗ tồn tại. Tiểu tử này không rõ lai lịch. Tin đồn, vạn nhất hắn tâm thuật bất chính. Đối ngươi mưu đồ làm loạn. Ngươi cảm thấy, ta sẽ sợ sao? Lâm Nhược Sơ nhàn nhạt nhìn Dương Chân liếc mắt. Quay người đi ra ngoài. Nói ra, liền làm theo lời ta nói. Thỏa, thánh nữ đều nói như vậy. Ai dám phản đối? Quảng Thành Tử một mặt âm trầm không chừng nhìn xem Dương Chân. Nhìn đây Dương Chân quả muốn đối cái này con bê móp méo le lưỡi. Mẹ nó, nếu không phải bản tao thánh phải giả bộ như một bộ bị phong lại đan điền dáng vẻ. Đã sớm làm nằm xuống ngươi tên mặt trắng nhỏ này rồi. Phi phi phi, là đánh ngã ngươi tên mặt trắng nhỏ này rồi. Sau đó hai ngày, Dương Chân không có việc gì. Trừ ăn ra chính là ngủ, như cái như heo, nếu không phải mỗi ngày đều xuất hiện ở trước mặt Lâm Nhược Sơ. Tất cả mọi người đã đem hắn quên mất. Đến ngày thứ hai trạng vạng tối, Dương Chân cuối cùng là hiểu rõ cái này thi đấu là chuyện gì xảy ra. Nguyên lai trong truyền thuyết vững như thành đồng Tây Vực liên minh, cũng không phải là bền chắc như thép, nhiều người sự tình liền nhiều. Người ăn ngựa nhai không nói, Tây Sơn lớn như vậy, phụ trách khu vực phân công liền không dễ an bài. Lần thi đấu này, chính là vì tranh đoạt Tây Nguyên Sơn Đỉnh thủ hộ khu vực. Dù sao Tây Nguyên Sơn Đỉnh là có khả năng nhất xuất hiện man hoang chí bảo địa phương. Là vô số người tranh đoạt đối tượng, Lâm Nhược Sơ một phương, đã đến tranh đoạt Tây Nguyên Sơn Đỉnh trình độ. Chỉ là đối phương nhân cường mã tráng, riêng là thánh tôn cảnh giới tu sĩ liền đạt tới hơn 10 người nhiều. Càng là có một cái luyện thể tu sĩ, đạt đến thánh tôn cảnh giới trình độ kinh khủng. Luyện thể tu sĩ gian nan trình độ, không có tu luyện qua không cách nào cảm nhận được. Đương nhiên, Dương Chân hỗn đản này ngoại lệ, hắn rèn thể chi đạo tu luyện. So người khác luyện khí chi đạo còn muốn đơn giản nhiều. Luyện thể thánh tôn tu sĩ cũng Dương Chân 50 vạn năm trước là một nhà. Cũng họ Dương, tên là Dương Thiết Hà, là một cái lồng mã hán con bình thường cường tráng nam tử trẻ tuổi. Dương Chân cùng Dương Thiết Hà xa xa gặp qua một lần. Liền xem như hắn, tại Dương Thiết Hà cái này cây cột sắt trước mặt, chỉ sợ cũng phải ngưỡng mộ. Khủng bố như thế một tên tráng hán, cơ hồ tại thánh tôn cảnh giới tu sĩ bên trong vô địch. Luyện khí tu sĩ tại ngang cấp tình huống dưới, vốn là đánh không lại luyện thể tu sĩ, chớ đừng nói chi là thánh tôn cảnh cái này một cái cường đại cảnh giới. Thánh tôn cảnh giới bạo phát đi ra uy lực kinh khủng, lợi dụng giữa thiên địa cuồng bạo võ kỹ. Rơi vào thánh tôn cảnh giới luyện thể tu sĩ trên thân. Mặc dù không thể nói là gãi ngứa ngứa một dạng, thực sự không tạo được áp lực quá lớn. Có thể nói, Dương Thiết Hà mạnh mẽ đâm tới phía dưới. Có thể không quan tâm, liều mạng thụ thương nguy hiểm. Trực tiếp đem cùng là thánh tôn cảnh giới tu sĩ nện thành bánh thịt. Đáng sợ a, không có so sánh liền không có thương hại. Cái này vừa so sánh phía dưới, Dương Chân mới biết mình nguyên lai nghiêu bức như vậy, trách không được nện thánh tôn cảnh giới tu sĩ, tựa như là chơi một dạng rồi. Kể từ đó, Dương Chân ngược lại là đối Dương Thiết Trụ này. Phi, Dương Thiết Hà sinh ra một tia hứng thú, là một không tầm thường gia hỏa a, loại người hung ác. Tối hôm đó, đống lửa liệt liệt. Dương Chân bọn người ở tại Lâm Nhược Sơ dẫn đầu dưới. Đi tới Tây Nguyên Sơn đỉnh phía trên. Dương Chân đang cùng tiện mèo hai cái tại đùi cừu nướng. Liền nghe đến một tiếng kinh hô. Ngay sau đó, Quảng Thành Tử thanh âm liền truyền tới. Không được, ta không đồng ý. Dương Chân cùng tiện mèo liếc nhau. Hiếu kỳ hướng về Quảng Thành Tử nhìn lại. Quảng Thành Tử trên mặt lộ ra một tia thần sắc lo lắng. Nói ra, cái kia Dương Thiết Hà đơn giản liền là thằng điên. Không có chút nào biết được thương hương tiếc ngọc. ngươi nếu là luân phiên chiến đấu, bị hắn đả thương làm sao bây giờ? Lâm Nhược Sơ thần sắc lạnh nhạt, đứng tại bên cạnh đống lửa, trên mặt sáng tối giao thế, thanh âm nhẹ nhàng nói ra, vậy ngươi nói làm sao bây giờ? Ta, Quảng Thành Tử cắn răng nói ra, Dương Thiết Hà này, liền giao cho ta, ngươi. Lâm Nhược Sơ nhìn về phía Quảng Thành Tử, hỏi, ngươi, không được. Quảng Thành Tử cười khổ một tiếng, nói ra, ta tự nhiên biết rõ ta hay sao, thế nhưng là vậy cũng không có cách nào. Chúng ta bên này thánh tôn, chỉ có ta có thể cùng Dương Thiết Hà này một trận chiến. Mặc dù cửu tử nhất sinh, cũng tốt hơn ngươi thương trong tay hắn. Chỉ cần ngươi có thể thắng liền hai trận, chúng ta liền xem như thua trận này cũng không sao. Ai ôi, ruộng kỵ ngựa đua a. Dương Chân một mặt cảm thấy hứng thú nhìn xem cái kia bên cạnh. Tiện mèo trên mặt lộ ra thần sắc tò mò, hỏi, tiểu tử, cái này con ếch còn có thể ngựa đua? Có cái gì điển tích hay sao? Oanh, một tiếng kinh thiên động địa thanh âm truyền đến, dọa đám người nhảy một cái. Dương Chân kém chút đem trong tay đùi dê ném ra, hướng về thanh âm nơi phát ra phương hướng nhìn lại, lập tức lấy làm kinh hãi. Một cái chừng 10 mét to lớn hung thú, bị một cái cao tới 2 mét vuông ba thiết hán tử ném xuống đất. Dương Chân nhìn một chút trong tay đùi dê, nhìn nhìn lại hung thú cái kia to lớn chân, lập tức tẻ nhạt vô vị, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam mẽo. Ở đây, khụ, không có, thịnh thế Diên Ninh.